Thâu hương cao thủ, tải biên, chương 599, giả mạo hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khít cây côn thịt lượt nóng tót lớn thô động tách củ ớt, Tống Thanh Thư về phía trước mà chậm rãi tiến lên. Tề lập tức khết sơn phát thạch, Tề Duyên Vân phát không. A, Tề Tề A, Tiểu Đông Hậu lúc đầu nhíu chặt đôi mít thanh tú. Tê rồi lại hơi giãn ra. Tê lập tức trên mặt hiện lên một tia ớt mờ mịt. Tê nàng không biết vì cái gì mà mình lại có loại phản ứng này. Tê nàng vốn chót là thân thể thuần khiết của ớt mình bịt nam nhân bên ngoài xâm nhập. Tê ngoại trừ hoàng đế thì là rất thống khổ buồn nôn. Tê nhưng hiện tại thì nàng không có một loại cảm xúc như vậy. Tê thay và ớt đót chỉ là một loại cảm giác hết sức quần thuộc thân thiết. Tống Thanh Thư tiếp tục xâm nhập ở chỗ sâu trong út cốc. Tê trong quá trình côn thịt ấn sâu vào. Tê ấn rõ ràng cảm giác được có một loại hưng phấn khết hoang khẩn đất thành tựu. Tê huyệt thịt đang đóng chặt. Tê thô cái kịch côn thịt xâm nhập từng tấc mở ra. Tê Tiểu Đông Hậu cảm thụt cũng thô động tách Tống Thanh Thư mà bắt đầu thay đổi. Tê tê từ lúc mới bắt đầu trong nội tâm đau thương triệt đề. Tê dần dần bắt đầu hưởng thụt khoái cảm cây côn thịt cắm vào. Khít cây côn thịt đội lên hốt tâm Tiểu Đông Hậu. Tê bắt đầu từ trong út cốc quát lại cái ớt red đớt vào. Tê côn thịt tiếp xúc đến vách thịt non nớt út cốc. Tê làm chót Tống Thanh Thư dục hoạt càng thêm tăng vọt. Tê tốc đột ké ớt red đớt và ớt cũng dần dần nhanh hơn. Tê lúc này Tiểu Đông Hậu bắt đầu hưởng thụt cây côn thịt mang đến chót nàng khoái cảm. Tê kìm lòng không được phát red từng đợt hừ lạnh. Tê ấy sượt kích thích từng đợt rồi lại từng đợt tê của ớt cây côn thịt tót lớn của ớt Tống Thanh Thư. Tê Tiểu Đông Hậu bịt khơi gợi nhục dục đã nhiệt tình vong ngã quấn quýt xít mê Tống Thanh Thư. Tê bây giờ thì Tiểu Đông Hậu đã lột rét bảng năng thật của ớt nàng. Tê cực kỳ chủ động, tê từng tiếng yêu kiều từ cái miệng nhỏ nhắn rên rỉ. Tê thân thể lượt nóng của ớt nàng nhanh chóng đuổi kịp. Tê cái mông nâng lên hạt xuống hoàn toàn không chót cây côn thịt kia ớt rời khỏi thân thể của ớt mình. Tê Tống Thanh Thư nhanh hơn tốc đột trả yệt nước rút thô đột mạnh yếu. Tê cũng dùng sức đâm ép nghiền nát lên hốt tâm nàng. Tê hạt thể tại động đậy liên tục. Nha, tê hạ ớt, hào, ui, à, tê Tiểu Đông Hậu giấy ruột cái mông lớn. Tê phóng đáng ngâm kêu, tê bờ mông hướng lên đẩy đớt thô cây côn thịt cắm trong út cốc. Tê Tống Thanh Thư lúc này đột nhiên nhanh hơn động tách đút vào. Tê như mớt tót, rót lớn, tê cuồng long liệt phượng trùng kích lấy. Tê cuồn cuộn từng làn sóng cồn đem chiếc thuyền lát nhỏ vẫy vùng trong giang hà hoàn toàn bao trùm tạt phiết dưới. Tiểu Đông Hậu cam thấy hốt tâm mình muốn cót rút nhíu lại. Tê cất tiếng cao gọi. Ta, tê miệng chết. Lúc này chỗ giao hợp của ớt hay người cũng đã trơn trượt không chịu nổi. Tê âm dịch thấm ướt hết cả đám lông đen thốt của ớt hạt thể Tống Thanh Thư. Tê gòn âm mao của ớt Tiểu Đông Hậu đã hoàn toàn ướt đẫm. Tê mè từ nơi miệng ngọc môn quan của ớt nàng vẫn càng là xuân chiều mãnh liệt. Tê cuồn cuộn âm dịch chảy rét trơn ướt sáng lóng lánh. Chợt Tiểu Đông Hậu thân thể chấn động. Tê mày liễu nhíu lại. Tê nghiến chặt hàm răng. Tê mè bột kiều thái thống khổ không chịu nổi lại tuyệt hồ thư sung sướng đến cực điểm mê người. Tê reo đót môi anht đã ớt khẻ nhếch. Á, tê mệt tiếng dâm mịt uyển chuyển kiều gáy thô từ trong miệng Tiểu Đông Hậu truyền ra. Tê tê nàng cảm thấy hốt tâm út cốc bịt cái quýt đầu thốt tót điên cuồng một đâm. Tê lập tức toàn thân thôn ngướt khót nhìn, tê choát ngọt tê dại đủ cái tư vị. Tê chỉ thấy thân thể trần trụi tuyết trắng kiều nhuyễn tiểu đông hậu tại dưới thân Tống Thanh Thư một hồi vặn vẹo. Tê ột đôi chân thon đẹp đẽ không kìm nổi dơ cao lên. Tê lúc này, tê kêu thịt của ớt Tống Thanh Thư cắm vào ớt thật sâu trong chỗ sâu nhất út cốc. Tê huyệt đầu cực đại chăm chút chụt vững lên hốt tâm đáng yêu kia. Tê tiếp thô một hồi tượt như văn vê động đẩy. Á, a a khuấy động, mạnh, lên, a, tiểu đông hậu cuồng loạn kiều gáy thở gấp. Tê cái miệng NHT đã ớt nhỏ nhắn dồn dập hít thở lấy. Tê cặt đùi ngọc đột nhiên hạt tê xuống. Tê kẹp lấy bên lưng yêu của ớt Tống Thanh Thư. Tê hốt tâm không thể tựt chết từng đợt cót rút lấy. Tê côn thịt Tống Thanh Thư lập tức bịt từ sâu trong út cốc nàng âm tin hát tê nhiệt liệt như lượt phản ứng phun rét khiến chót cũng muốn đong. Đớt theo, tê huyệt đầu tê dần phẳng phất cũng muốn cuồng tiết ra. Tê Tống Thanh Thư vội vàng dừng lại động tác. Tê ao đót lại hít một hơi thật dài. Đối mặt tiểu đông hậu đang mềm nhã ớt thở gấp hưởng thụt lấy dư vịt cao trào. Tê Tập Thanh Thư khắc chết muốn tiếp tục ép xuống cây côn thịt. Tê hông rồi đôi môi đỏ mọng của ớt nàng. Chốc sau tiểu đông hậu ngượng ngùng giơ tai lên vuốt vét trên lồng ngực nam nhân. Tê vẻ kinh ngạch càng đậm. Chúng tét trước đót cót phải đã từng là. Nương nương nói cái gì? Tống Thanh Thư cốt ít giả như không hiểu hỏi. Không cót gì. Tiểu đông hậu nghiêng đầu đi, tê khuôn mặt biến đổi, tê âm thầm xì xì, tê thật là mình đã suyệt nghĩ nhiều, tê tét là sủng phít của ớt hoàng thượng, tê trước đót làm sao có thể cùng với hắn được chứ? Tê, Tống Thanh Thư trong mắt loét lên cốt ít nói ra, thật đúng là thết sượt vốt thường a. Tê trước kia ớt tại trong ngực hốt viên lúc lần đầu nhìn thấy nương nương. Tê tét liền đã bịt nương nương tuyệt đại phong hốt làm chót mê hoặc. Tê cảm thấy hoàng thượng thật sự là cót phúc lớn. Tê kéo thể cót được một phít tần xinh đẹp tuyệt như tiên tử vậy. Tê lúc ấy trong nội tâm của ớt tét thầm nghĩ. Tê nếu như cót thể cùng nương nương nói mấy câu cũng đã thoạt mãn. Tê ết đến hôm nay thết mà còn cót cơ hội gần gùi thân xác cùng với nương nương. Đừng nói nữa, tê tiểu đông hậu toàn thân cót chút rung động. Tê nghĩ hắn nhắc lại chuyện cũ ngày yệt trước. Tê nàng xin hát tê rét một loại tâm tình khót mà nói ra. Vậy lúc trước nương nương đối với tết cót ấn tượng như thế nào? Tê Tống Thanh Thư xác thực rất là muốn biết. Tê tại trong lòng tiểu đông hậu, tê đối với thân phận lúc đầu của ớt mình, tê đến tột cùng là cót cảm giác như thế nào, lúc ấy chỉ là nghe hoàng thượng nói ngươi là thịt vệt cót võ công cao nhất trong cung. Tê tét không có, tê không có ấn tượng gì cả, tê tiểu đông hậu răn rẩy đáp, thật sao, tê Tống Thanh Thư nhất thời cót chút phiền não. Nhưng cót mấy lần tét rõ ràng phát giác được nương nương từ ở sau lưng tét đang liếc nhìn ta. Lúc này, tê cây côn thịt của ớt Tống Thanh Thư thật sâu đính vào ớt trong út cốc chặt khít của ớt tiểu đông hậu. Tê quýt đầu chăm chút đỉnh tại hốt tâm nàng. Nhẹ, tê điểm nhẹ. Tiểu đông hậu một tiếng duyên dáng rên lên. Tê vội vàng đáp nói. Tê khít đót tết cảm thấy ngươi cùng cách thịt vệt khách biệt. Tê ngươi trên mặt luôn có. Tê luôn cót một thần thái rất đắc ý. Tê nếu là sớm biết hôm nay sẽ bịt ngươi khít dễ như vậy. Tê bảng cung. Tê bảng cung lúc trước tê nên để chót ngươi dùng trượng đánh chết ngươi tên nốt tài này. Tống Thanh Thư lông mày nhíu lại. Tê cười hắc hắc, xem rét tên nốt tài này phải thật tốt bá ớt đáp nương nương khết ân không giết. Nói xong Tống Thanh Thư không cót dừng lại nữa. Tê cây côn thịt thốt tót đang vẫn đang đâm thật sâu tại sâu trong út cốp Tiểu Đông Hậu tiếp tục rút ra. Tê đâm vào, lúc lúc sau cây côn thịt Tống Thanh Thư trong cái út cốc trơn ướt đút và ướt vốt sốt lần. Tê côn thịt tại trên thành thịt út cốc mãnh liệt cọt sát từng trận trận tê dài. Tê lại thêm bên trong út cốc của ớt mỹ nhân tuyệt sắc kia ớt đang kẹp chặt cây côn thịt tráng kiện từng hồi cót rút lại cót rút. Tê Tống Thanh Thư đã là tên trên dây. Tê dịp tin hát tê không phát không được rồi. Tê tiếp thô hắn dùng hết khít lực toàn thân đem cây côn thịt cực đại hướng chỗ sâu nhất út cốc Tiểu Đông Hậu cuồng mãnh cắm xuống. Á, lại chết ta. Tiểu Đông Hậu cuồng gáy, tê nghiến chặt hàm răng, tê đôi lông mày kẻ đen nhẹt nhăn lại, tê hay hạt châu lẹt trong suốt thô đôi mắt đẹp đóng chặt tràn mít ra. Tê đây là những giọt nước mắt cuồng sướng, tê là một cái loại nước mắt khít nam nữ hợp thể giao hoan đạt đến khoái cảm cực lạch ngọt ngà ớt cực kỳ tốt đẹp. Đem từng làn tin hát tê dịch đậm đặc bắn thẳng nhập sâu trong hốt tâm Tiểu Đông Hậu. Tê trong lúc lượt nóng phan rét Tống Thanh Thư đem quýt đầu cực đại đỉnh ở trên hốt tâm một hồi đẹp ép. Tê hay thân thể trần trụi quấn ra ô cùng một chỗ rung động. Tê tiếp thô lại tiếp tục từng làn tin hát tê dịch nóng hồi bắn vào ớt sâu và ớt hốt tâm nàng. Tê Tiểu Đông Hậu trong lúc cực đột cuồng loạn lại cảm thấy hốt tâm mình chăm chút siết chặt cây côn thịt đang phan rét lấy từng làn. Chất lỏng nóng hổi, tê bỏng đến trong hốt tâm một hồi tê dại ran dày. Tê nhanh chóng cót rút thô luật động truyền hướng khắp toàn thân. Tê hốt tâm nàng lại trà ớt chảy rét đầm điệt âm tin hát tê sướt trắng ấm áp. Tê Tiểu Đông Hậu lập tức cảm thấy mình thư sướng đến cực điểm. Quần vũ quát lốt lấy đã xong hoan ái lần này. Tê bất quát tuyệt là như thế. Tê nhưng hay người bọng họt cũng mất hết nượt KNHT giờ. Trong ngực hốt viên, tê một mỹ nhân đang đít chậm rãi. Tê trang phục là dạng thiếu phụ. Tê chê thân phục sức sót với phít tần trong hậu cung rõ ràng phong cách không giống nhau lắm. Tê châu dù thần sắc lót lắng, tê nhưng vẫn không chết giấu chút nà ớt nàng mỹ mà ớt xinh đẹp của ớt nàng. Cũng không biết lần này có thể cứu được phụt thân hay không. Cung trang mỹ nhân chính là nhít nữ của ớt en thân vương tê nhạc nhạc. Tê chính là nhút ra công chúa ớt gã cưới chót cảnh tin hát tê chung. Tê hiện nay chính là Tĩnh Nam Vương Phi. Sao khít nét nói phụt thân bin hát tê bại bịt bắt ghiêm trong ngục. Tê Tĩnh Nam Vương Phít muốn cứu. Tê lê xin phút quân để chót nàng đít thô cùng với sứt thần đến kinh thành. Bây giờ tình thế phức tạp. Tê cảnh tin hát tê chăng lúc đầu không muốn nàng mà ớt hiểm đến kinh thành. Tê thết nhưng khít nghĩ tới thông quát thê tử của ớt mình. Tê có thể thám thính tình hình hư thực của ớt triều đình thông quát từ miệng của ớt nhạc nhạc. Tê nên mới đáp ứng. Tĩnh Nam Vương Phít trước khít xuất giát thì ở kinh thành cũng có không ít bằng hữu tỉ muội. Tê bây giờ phần lớn đã xuất giá. Tê trở thành cách mệnh phút phút nhân của ớt cách quan đại thần trong kinh thành. Tê lần này hồi kinh nàng chuẩn bị sẵn hậu lễ. Tê bái phỏng đến từng người. Tê thỉnh cầu cách nàng thuyết phục trượng phút của ớt mình làm viện thủ. Sau khít xong xuôi hết thả yệt về sau. Tê làng liền vào ớt cung tìm kiếm đến một tỷ muội quần biết từ ngày yệt xưa. Tê nàng kia ớt bây giờ là một phít tử của ớt tê khăng hy. Tê hít vọng có thể thời điếm gối chăn. Tê ướt lời nói nhẹt bên tai. Tê đề chót khăng hít đối với nhạc nhạc sẽ xử lít khoan hồng. Chỉ tiếc là phít tử tỉ muội đót nói chót nàng biết. Tê mình tại trong cung điệt vịt không đủ. Tê chỉ sợt là không thể nói được lời gì. Tê liền chỉ dẫn nàng chuẩn bịt hậu lễ. Tê Quát tìm gặp Tiểu Đông Hậu là Phít Tử thời Chaiân gần đây đang được sủng ái chợt giúp. Tĩnh Nam Vương Phít dù ở phía xa phương Bắc, Tê cũng đã nghét nói quát lời đồn về Tiểu Đông Hậu. Tê Yên tỉ mỉ chọn lượt lễ vật quýt giát hậu hĩnh. Tê hướng đến Dực Khôn Cung của ớt Tiểu Đông Hậu tìm tới. Đến Dực Khôn Cung, Tê Tĩnh Nam Vương Phít tại trước cượt cung nhờ cung nữ thông truyền. Tê một hồi sau cung nữ kít lại để chót tả hữu cung nhân thút lấy lễ vật của ớt nàng. Tê sao đót dẫn nàng đít và ớt bên trong. Cùng nhau đít tới, Tê Tĩnh Nam Vương thấy hơi bất bình thường khít nhìn thấy bên trong Dực Khôn Cung vì sao không cót bóng người. Tê lúc hay người đã đít tới một chỗ trước cung điện. Tê thì cung nữ dừng bước lại. Tê ói là chỉ được phép để chót Tĩnh Nam Vương Phít một mình đít vào. Tê nói xong cung nữ liền kít người rời đi. Tĩnh Nam Vương Phít mặc dù cảm thấy kỳ quái, Tê nhưng trong lòng lót lắng đến sự en nguyệt của ớt phụt thân. Tê trong đầu chỉ cót suyệt nghĩ là làm cách nào ớt để thuyết phục được Tiểu Đông Hậu nói giúp dùm chót phụt thân mình. Nàng đã thút lễ vật. Tê hẳn là sẽ hỗ trợ dùm mình a. Tê Tĩnh Nam Vương Phít đăng tâm chít bất an. Tê thì bên Tết đột nhiên truyền đến từng trận rên rỉa đứt quãng như khóc như thần lại tuyệt hồ vi huyết sướng. Tê nàng lúc này mới phát hiện mình bất giác đã đít sâu và ớt bên trong cung điện. Ngẩng đầu nhìn lên, Tê Tĩnh Nam Vương Phít liền thấy cách đót không xa cảnh tượng làm chót kinh ngạch đến ngây người. Tê hay thân thể trần trụi đang quấn quýt xít mê cùng một chỗ. Tê nam thì đổ mồ hôi như mưa. Tê ếng huyền chuyển kiều ngân rên rỉ. Tê nàng vốt thức lên tiếng kinh hô. Cách ngươi, tê cách ngươi đang làm gì vậy? Lời vượt thốt rét khỏi miệng. Tê Tĩnh Nam Vương Phít liền âm thầm nói hỏng bét. Tê nên thường xuyên nét nói trong cung trong cót những chuyện không thể lột rét ngoài ánh sáng. Tê không ngờ vượt tới đây thì mình lại gặp được. Tê lúc này cót thể nhìn kỹ. Tê nữ nhân kia ớt đăng mà ớt vũ mịt tút lệ. Tê bực quốc sắc thiên hương này tê thì tuyệt không phải là cung nữ bình thường. Tê đã vậy còn ở tại trong Dực Khôn Cung. Tê chắc chắn chính là Tiểu Đông Hậu không thể nghi ngờ. Nam nhân kia ớt một thân bắp thịt dương cương cứng rắn. Tê tuyệt không phải là bột dạng của ớt thái dám cót được. Tê huống chít nàng thân là người từng trải. Tê Ĩnh Nam Vương Phít lại hát nhìn không rét hay người đăng là chính thức đăng giao cấu. Tĩnh Nam Vương Phít trong lòng lộp bộp nhảy dựng. Tê, xong tết rồi. Tê chẳng lẽ mình đã bắt gặp được Tiểu Đông Hậu đang cùng thịt vệt vụng trộm. Tiểu Đông Hậu lúc này cũng cách đót không xa Tĩnh Nam Vương Phi. Tê nhất thời khít lạnh tươm ra. Tê hôn nai sự tình này nếu bịt tiết lột rét ngoài. Tê nàng tuyệt đối sẽ bịt vạn kiếp bất phục. Cảm nhận được thân thể Tiểu Đông Hậu chợt căng cứng. Tê tống thanh thư vỗ nhẹt nhẹt trên thân thể nàng. Tê ôn nhút nói, đừng lót lắng, tê cót tết ở đây. Hắn thực đã phát giác được Tĩnh Nam Vương Phít đang tới gần từ sớm. Tê trong lòng đang nghít ngờ, tê thì bên tết lại truyền đến tiếng cười của ớt Đông Phương Một Tuyết. Tết đã để ngươi cùng chung giường với Tiểu Đông Hậu. Tê hiện tại cũng chờ nhìn xem bổn sượt của ớt ngươi xử lý cục diện này như thế nào. Đông Phương Một Tuyết thân ngài yết sớt là đệt nhất cao thủ hắc đạo. Tê lại là giá ớt chủ nhật nguyệt thần giáo. Tê tâm cao khít ngạo. Tê tống thanh thư biết mình muốn đớt nàng thút nhập vào ớt hậu cung. Tê tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Tê nhất định về cách mặt phải hơn người thì mới thút phục được nàng. Bây giờ nàng đã rét khả ớt đề. Tê tập thanh thư đương nhiên không cót đã ớt lít lùi bước. Tê đết thời hạ ớt khít toạt ra. Tê mặc kệt chót Tĩnh Nam Vương Phít đít tới. En Tiểu Đông Hậu. Tê Tống Thanh Thư kít đầu nhìn lấy Tĩnh Nam Vương phít trầm giọng nói. Ngươi là người phương nào? Tê Tại Sao nhìn thấy trẫm mà không quỳ xuống? Tĩnh Nam Vương phít giật mình. Tê Nên Nhân này là hoàng đế sao? Lúc thời điểm nàng rời kinh thành thì Khang Hít còn nhỏ. Tê đã nhiều năm trôi qua như vậy. Tê đúng là đã không nhận rét được hình dáng của ớt Khang Hít bây giờ. Tĩnh Nam Vương phít cười khổ trong lòng. Tê tét thật sự là hồ đồ. Tê Nên Nhân có thể cùng Tiểu Đông Hậu thân mật như vậy. Tê toàn bột trong hoàng cung ngoại trừ Khang Hít thì còn có thể là ết đây. Tê, bẩm thần thiếp là Tĩnh Nam Vương Phi. Tê khấu kiến hoàng thượng. Tê Đông phít nương nương. Tống Thanh Thư hừ một tiếng. Tê lạnh nói. Trước cứt quỳ một bên đi. Nói xong không quan tâm đến nàng. Tê kít đầu lặng lẽ nháy ệt mắt với Tiểu Đông Hậu. Tê trong lúc Tiểu Đông Hậu đang kinh hãi. Tê thì hắn tiếp tục đẩy cây côn thịt bên trong út cốc của ớt nàng và ớt rét ra. Cách chương.